Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Người Đang Cạo Gió Cho Ta Sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn làm chủ của tinh mộ rồi, và hắn phát hiện sự xuất hiện của Tà Nguyệt Trùy. Đây là đồ vật mà Lăng Thần có lẽ là người sở hữu, và Lân Thân Vương thì tạm thời đang sử dụng. Tuy nhiên, hóa ra nó đã rơi vào trong tay của đám người hoang cổ tộc. Và lúc đầu thì Lâm Bắc Thần đóng giả làm hạt cơ để chiếm đoạt Tà Nguyệt Trùy, nhưng sau đó thì hắn đã để lộ ra thân phận của mình, và đối phương cũng nhận ra hắn ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, tâm thần của Lâm Bắc Thần chấn động mãnh liệt, chuyện xấu nhất đã xảy ra. Siêu một tiếng, người thần bí không lùi mà còn tiến tới, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Lâm Bắc Thần. Bí kỹ Tam Tinh Trùy. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh công kích của tầng 28, động tác nhanh như quỷ mị, một sát khí luyện kim hình mũi nhọn phá giáp phá khí ở trong tay, nặng nề đâm vào vị trí trái tim bên ngực trái của Lâm Bắc Thần. Thành công rồi, hắn vui mừng khôn xiết. Sau khi biết được đối thủ là Lâm Bắc Thần thì sự thông minh của hắn trong nháy mắt đã quay trở lại, cố ý dùng lời nói để kích thích khiến cho Lâm Bắc Thần phân tâm, sau đó thì thi triển ra bí sát kỹ, chuẩn bị là một đòn tất sát. Tiếng kim loại va chạm nhàn nhạt vang lên, sát khí luyện kim hình chùy giống như một tấm kính vỡ vụn, đứt thành từng khúc rồi tan rã ra. Người thần bí chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức giống như đã bị gãy xương, bản thân đã bùng cháy và thôi động sát chiêu lại có thể mất đi hiệu lực sau. Quá yếu, người đang cạo gió cho ta đấy à? Lâm Bắc Thần đưa tay chộp lấy cổ hắn, hai con người như kiếm mà nói. Chân khí của ngươi đã bại lộ bản thân, ngươi là người của hoang cổ tộc, vậy thì ngươi chắc hẳn phải biết đèn dẫn hồn của Lâm Tâm Thành nằm trong tay ta. Người thần bí trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ, nhưng Lâm Bắc Thần đã không choán cơ hội nữa, răng rắc vặn gãy cổ. Một đoàn phi liêm lóe lên dị quang màu xanh biếc, trực tiếp đâm vào cơ thể người thần bí, kéo hồn phách quán ra ngoài. Dẫn hồn đang lập lòe vi quang, thu nạp hồn phách, một mảng tế luyện. Lâm Bắc Thần liền biết được thông tin mà mình muốn. Quả nhiên là đồ oắt con của hoàng cổ tộc. Thì ra người này lại là người thương thảo online của Lâm Tâm Thành ở tử vi tinh khu. Đại nghị trưởng Hoa Bãi Tạo Phản cũng là do người này trong bóng tối giật dây, thông báo cho Hoàng Thánh Y. Đến, cũng hứa hẹn Hoa Bãi sẽ là người đại diện của tử vi tinh khu mà hoàng cổ tộc tạm thời tuyển chọn. Lăng Thần cùng Lân Thân Vương gặp phải sự tính toán của Lâm Tâm Thành, vẫn luôn bị giam giữ trong Thiên Lang Thành. Sau khi Lâm Tâm Thành chết đi, thì hai người bị giam cầm trong tay người này. Hoang cổ tộc muốn dùng Lăng Thần làm con tin để cho canh Kim Vương Triều về hợp tác với hắn. May mà Lăng Thần thân phận tôn quý, bọn hắn cũng không có dũng khí thực sự làm ra chuyện gì khiến người người oán trách, chỉ là cầm tù mà thôi. Rất nhanh, Lâm Bắc Thần liền biết được tất cả thông tin mà mình cần. Lăng Thần cùng với Lân Thân Vương hai người thất thủ bị bắt là điều khiến hắn khiếp sợ nhất. Chẳng trách cho tới bây giờ lại không hề có tin tức của hai người này. Còn những người khác qua lại với phong hướng Bắc, sau khi bị bí mật mang đi cũng không thấy tăm hơi. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ dẫn hồn đang truyền đến, linh hồn của người thần bí đã triệt để bị tế luyện. Luồng ánh sáng màu xanh đậm của dẫn hồn đăng dường như tăng cường thêm một chút. Lâm Bắc Thần không chú ý tới những thứ này, nhất định phải tranh thủ thời gian đi cứu đại lão bà. Chẳng ra là không có cơ hội bắt chẹt đám cường giả cấp tinh hà ở đây. So với đại lão bà thì bất kỳ cơ duyên hay tiền tài gì cũng đều không quan trọng. Lâm Bắc Thần không chút do dự thôi động cơ quan trận pháp trong vong tỉnh mộ, trực tiếp giam giữ thái hí sư trong đó. Các giáo tập cấp tinh hà đang ở trong thư viện toàn bộ đều đuổi ra, sau đó trực tiếp đóng tỉnh mộ lại. Ở ngoại giới, chuyện gì xảy ra thế này? Biến mất rồi. Mộ của tinh vương đã biến mất trước thời hạn. Mau nhìn xem là mấy vị cấp tinh hà đã tiến vào trước đó. Bọn hắn hình như là bị đuổi ra ngoài. Các đại vực chủ đứng bên ngoài sương mù màu trắng quan sát, hét lên kinh ngạc. Bọn hắn đang xem náo nhiệt thì kinh ngạc phát hiện ra tinh mộ vốn dĩ tồn tại trong tầm mắt lại giống như hải thị thần lâu dần tiêu tán đi. Còn các cường giả cấp tinh hà và mấy vị nghị trưởng cấp 2 dẫn theo xuất hiện ở tinh mộ lúc ban đầu, vẻ mặt bối rối và không cam lòng. Tinh vương chi mộ đã biến mất trước thời hạn. Có người đã đạt được quyền khống chế của tòa tinh mộ này, nó đã có chủ nhân mới. Mấy vị giáo tập của thư viện chính khí có tri thức uyên bác lập tức phản ứng lại và ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Thứ mà ta cần còn chưa lấy được, biểu cảm của thái hí sư âm trầm mà tàn nhẫn. Ta bất kể là ai, đã đạt được tinh mộ thì đều phải giao ra vật mà ta muốn, nhanh đi điều tra cho ta. Là Lâm Bắc Thần, có người hét lớn, chỉ có hắn là không bị trục xuất, còn có người thần bí kia nữa, cũng có người phản bác. Trước đó có người từ trong tinh mộ chạy thoát, nói là Lâm Bắc Thần đã cứu bọn hắn. Trong các vực chủ vây xem có người lớn tiếng nói, đồng thời chỉ ra tông chủ vạn nhất của Cực Đạo Tán Tâm Tông vẫn chưa có rời đi mà nói, người này chính là một trong số đó. Ồ, Thái Hy Sư để mắt tới vạn nhất, lại có chuyện này sao? Vạn nhất lắc đầu, đây là chuyện nhầm, vốn không có việc này. Mạng của hắn là do Lâm Bắc Thần cứu, lúc này hắn đương nhiên sẽ không bán đứng Lâm Bắc Thần. Thái Hy Sư phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi mà nói, người đang nói láo, kết quả của việc lừa gạt ta chẳng mấy chốc người sẽ biết. Đi tìm Lâm Bắc Thần. Ba vị cường giả giáp đỏ thần bí cấp tinh hà nhìn về phía đêm tối mà nói, nhất định phải khiến hắn giao ra thứ mà chúng ta cần. Lưu một tiếng, lưu quang lấp lóe, thân hình của Lâm Bắc Thần xuất hiện trong Thiên Lang Thành. Vân Mặc Phường, hắn trực tiếp mở ra Baidu điều hướng để xác định mục tiêu. Vân Mặc Thường, thị trường buôn bán vật liệu luyện kim lớn nhất trong thành, chính là căn cứ bí mật lớn nhất của hoang cổ tộc. Ở trong Tử Vi tinh khu, đám người Lang Thần cũng đang bị giam cầm ở đây. Hắn cưỡi quả Pizanimoto 250, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới. Một lát sau đã tới bên ngoài Vân Mặc Phường. Lúc này đã là thời gian tan chợ, cánh cổng của Vân Mặc Phường đóng chặt, oanh một tiếng. Lâm Bắc Thần cách không một quyền trực tiếp đánh nổ cổng. Chân đạp ga, tăng tốc xông vào. Người nào lại dám đến Vân Mặc Phường nháo sự? Ngăn hắn lại. Trong đá vụn tung tóe bóng người lập lòe, lực lượng hộ vệ trong Vân Mặc Phường trông có vẻ nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt hơn không biết bao nhiêu lần so với bên ngoài. Cảnh sát kiểm tra phòng, quét sạch tệ nạn ma túy, toàn bộ ngồi xổm ngay tại chỗ không được nhúc nhích. Trong tiếng quát vang, Lâm Bắc Thần trực tiếp ném ra ngoài mấy quả bom khói. Bốn phía lập tức tràn ngập sương mù, ngăn cách khí tức và ánh mắt. Bọn hộ vệ không biết đã tới bao nhiêu người, lại càng không biết chuyện gì xảy ra, loạn tung tùng phèo lên. Lâm Bắc Thần dọc theo điều hướng, không dừng lại một mạch vọt tới. Nhưng phàm là gặp phải sự ngăn trở của cường giả có thực lực hơi mạnh một chút, thì trực tiếp một kiếm chém chết. Rất nhanh sau đó đã tới một chỗ, ngoài biệt viện, phòng bị nghiêm ngặt ở bên trong. Mắt thường có thể thấy được gợn sóng bảo vệ của trận pháp màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ toàn bộ biệt viện. Xung quanh có một lượng lớn hộ vệ đề phòng, đồng thời từng đạo khí tức mạnh mẽ ở cấp vực chủ lưu chuyển. Nếu như không phải là tới gần trong vòng 100 mét, thì căn bản không biết trong Thiên Lang Thành lại có nhiều cường giả cấp vực chủ ẩn nấp như thế. Người nào, ngăn hắn lại, giết cho ta, không cho phép lại gần. Trong tiếng hét lớn nghiêm nghị, có mấy đạo thân ảnh phóng ra khí tức cường đại khóa chặt lấy Lâm Bắc Thần và không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Trong bóng tối lại là vô số súng pháo luyện kim trực tiếp khóa chặt hắn. Ai cản ta phải chết. Lâm Bắc Thần nhảy lên không trung, không chút do dự trực tiếp biến thân thành cự đại hóa. Oanh một tiếng, thân thể khổng lồ cao 10 mét rơi trên mặt đất, một cước đạp xuống, bằng mắt thường có thể thấy sóng chấn động như sóng biển quét ra. Bọn hộ vệ không kịp phòng bị, ngay lập tức giống như lúa mì trong gió lốc, nghiêng trái ngã phải bay ra ngoài. Các loại súng ống trong âm thầm cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy. Cứu người thì nhất định phải nhanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh tan kẻ địch khi không chút phòng bị. Nếu không, chờ đến khi đối phương lấy lại tinh thần, trực tiếp lấy Lâm Thần ra làm con tin, hay làm ra chuyện ngọc đá cùng nát gì đó, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Bành! Một tên vực chủ, tầng 25 bị Lâm Bắc Thần lăng không bóp nát. Mấy quyền oanh ra, mấy tên vực chủ khác cũng hóa thành huyết vũ đầy trời, triệt để bị đánh bạo. Đối mặt với Lâm Bắc Thần mở hết hỏa lực, nhưng thứ vực chủ này căn bản không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Lâm Bắc Thần một quyền nện xuống, răng rắc. Vòng bảo vệ thiên trận màu vàng kim nhạt trực tiếp bị đánh nổ. Hắn xông ở trong biệt viện, xua tay, trực tiếp hất bay luôn mái vòm của một tòa đại điện màu trắng đen ở bên trong, rồi nhìn xuống bên dưới. Bên trong đại điện, hai hàng rào ngục tù kim khí màu vàng cam ở khu vực trung ương, có hai bóng người ngồi xếp bằng trong ngục giam, khí tức suy nhược, không phải Lăng Thần và Lân Thân Vương thì còn là ai nữa. Hai người lúc này cũng bị động tĩnh xảy ra bên ngoài làm kinh động, đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên là Thần ca ca. Lăng Thần mở to hai mắt mà nhìn, sau khi hơi sững sờ thì con người quyến rũ và xinh đẹp trong nháy mắt phóng ra hào quang rực rỡ, khóe môi khô khốc nhếch lên, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt kia của Lâm Bắc Thần đã lớn hơn gấp 5-6 lần. Nàng liền biết nếu như có người tới cứu mình thì nhất định sẽ là người trong lòng. Lâm Bắc Thần đem bàn tay khổng lồ thò vào đại điện, túm về phía hàng rào ngục tù bằng mộc kim. Không được. Ở bên cạnh truyền đến âm thanh vội vàng nhắc nhở của Lân Thân Vương, nhưng mà đã chậm. Bàn tay của Lâm Bắc Thần nắm lấy hàng rào ngục tù lóe lên vi quang màu vàng nhạt, lòng bàn tay phát lực, hơi cảm giác được một trận tê dại, chợt răng rắc kéo kẹt, lao tủ vỡ vụn, vi quang tiêu tán. Lăng Thần đứng trong lòng bàn tay bị Lâm Bắc Thần vớt ra khỏi đại điện. Lân Thân Vương ở bên cạnh thì ngẩn ngơ. Hắn vốn định nhắc nhở một chút là ngục tù hoàng kim tầng 36 này có bổ sung thuộc tính lôi điện cực kỳ đáng sợ. Một khi nhục thần tiếp cận tất nhiên sẽ bị tê dại và mất sức chiến đấu. Thế nhưng điều không ngờ tới là lao tù dường như cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho Lâm Bắc Thần. Ngược lại bị hắn dễ dàng bóp nát. Cái tên này thực lực lại tăng lên rồi. Lân Thân Vương trong lòng thất kinh. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Đây chính là độ cường hãn của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng sau. Lăng Thần bị nhấc tới trước khuôn mặt to lớn kia, thực sự là đem người yêu nâng ở trong lòng bàn tay. Lần trước nhìn thấy hình ảnh như vậy đã là trong phim truyền hình Nhân Viên Thái Sơn. Trong đầu Lâm Bắc Thần lóe lên một ý nghĩ như vậy, sau đó vội vàng phi phi. Lão tử không phải là cái loại quái vật xấu xí toàn thân lông lá kia. Thần nhi, người thế nào rồi? Lâm Bắc Thần xích lại gần xem, phát hiện trên người của đại lão bà chỉ là khí tức suy nhược chứ không có vết thương nào khác. Thần thái cũng rất bình thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là bị phong ấn chân khí thôi. Đôi mắt của Lăng Thần giống như một vầng trăng khuyết lóe lên quang huy, giang hai tay ôm lấy gương mặt Lâm Bắc Thần, nhẹ nhàng tặng hắn một cái hôn, sau đó cười híp mắt mà nói, à, huynh lớn thật, hì hì, huynh làm thế nào mà biết ta ở đây? Chuyện này đứa trẻ không mẹ nói ra rất dài, sau rồi nói đi. Lâm Bắc Thần nói ngắn gọn, ta có quà muốn tặng cho ngươi. Nói xong hắn liền triệu hoán Tà Nguyệt Chùy ra. Thì ra huynh đã đoạt lại từ trong tay của Lâm Nhược Hổ. Trong nháy mắt Lăng Thần liền hiểu rõ một số thông tin trong đó. Nàng cùng với Hoàng Thúc, hai người bị trúng kế. Tà Nguyệt Chùy bị mật sứ của Hoang Cổ tộc là Lâm Nhược Hổ uy hiếp cướp đi. Bây giờ lại xuất hiện trong tay Lâm Bắc Thần. Điều đó cực kỳ hiển nhiên, Lâm Nhược Hổ đã chết trong tay Lâm Đại Ca. Đại lão bà tuyệt không hoài nghi. Một khi Lâm Ca Ca biết được Lâm Nhược Hổ nhốt mình lại thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho người này. Đưa tay một chiều, Tà Nguyệt Chùy lóe lên, ngân quang, giống như xương rơi vào trong tay của nàng, giống như một sủng vật trung thành đã tìm về với chủ nhân. Nó đang vui sướng nhảy nhót, có mấy đạo xương hoa chi quang mỏng ngân sắc truyền vào cơ thể Lăng Thần. Phong ấn trong cơ thể nàng nháy mắt liền được giải trì, chân khí khôi phục nhanh chóng. Sao huynh lại thay đổi lớn như thế? Lăng Thần cẩn thận quan sát. Cự nhân trước mắt vẫn là khuôn mặt anh tuấn vô song kia, chỉ là biến thành người khổng lồ. Thế nhưng cho dù thân thể có biến lớn, cơ bắp có to lên, giống như nham thạch chạm trổ, cảm giác lực lượng điên cuồng tản mát ra, giống như một pho tượng cự nhân bằng kim loại. Phần lớn giáp trụ và quần áo đã bị căng trướng, từng mảnh sợi treo trên người, chân khí mờ mịt màu bạc nhạt giống như nồng vụ phun trào, bao phủ lấy khu vực ở giữa eo. Biết người chịu khổ, dưới cơn nóng giận liền trực tiếp bành trướng luôn. Lâm Mặc Thần cũng rất biết lấy lòng. Lăng Thần lại cười, loại lời ngon tiếng ngọt này từ trong miệng của Lâm Đại Ca nói ra còn dễ nghe hơn so với âm thanh của đại tự nhiên. Ở phía dưới, trong đại điện của tù ngục bị hất bay máy vòm, khóe mắt của Lân Thần Vương không ngừng run rẩy. Hai người các ngươi cũng đừng liếc mắt đưa tình nữa, người làm trưởng bối như ta còn bị giam giữ trong ngục tù. Thế nhưng, suy nghĩ cho cảm nhận của ta một chút có được hay không? Khục, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này để nhắc nhở. Lâm Mặc Thần nhíu mày, có hơi ẩm mỹ, nơi này quá loạn rồi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Được. Lăng Thần khéo léo gật đầu, hai người liền muốn rời đi. Ta, còn có bổn vương còn ở đây. Kỳ Lân Thân Vương lúc này gấp gáp. À, quên mất còn có Hoàng Thúc. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nhấc chân, đạp ra một cước, trực tiếp dẫm nát ngục tù Hoàng Kim mà nói. Hoàng Thúc tự mình ra ngoài đi. Lân Thân Vương ngáo ra. Lễ giáo của người ở đâu? Ta phản đối hôn sự này. Lúc này bom khói vũ khí chung quanh mới dần tản đi, hộ vệ cùng các cường giả trong Vân Mặc Phường đều vây quanh lại. Lâm Bắc Thần ở đây, còn chưa cút xong. Lâm Bắc Thần miệng ngậm phong lôi gào lên một tiếng, lúc này mọi người mới biết kẻ địch rốt cuộc là ai, mau lùi lại, trốn đi, đi tìm hổ đại nhân. Một mảng những tiếng kinh hô vang lên, cho dù là mấy người cấp đại vực chủ may mắn sống sót, sắc mạch cũng là trắng bệch, quay người bỏ chạy, người có tên, cây có bóng. Hiện tại trong Thiên Lang Thành này còn có ai không biết danh hiệu bạo đầu kiếm tiên Lâm Bắc Thần nữa. Các hộ vệ trước đó còn muốn làm thứ gì đó. Lúc này tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Bọn họ chỉ hận bình thường tu luyện thiếu đi một loại kỹ năng chạy trốn, lúc này vắt chân lên cổ mà chạy. Đều là chó săn của hoang cổ tộc. Trong mắt của Lăng Thần lóe lên hàn sương, Tà Nguyệt Trùy trong tay hóa thành một đạo nguyệt hoa lưu quang vạch phá hư không, những nơi đi qua từng thân ảnh bị đánh xuyên mà ngã xuống, cuối cùng hóa thành nguyệt quang biến mất. Trong nháy mắt Vân Mặc Vương lớn như vậy trống rỗng không một bóng người. Lâm Mặc Thần tỏ vẻ hiểu biết đối với cái này. Thủ đoạn điều khiển Tà Nguyệt Trùy của Lăng Thần hiển nhiên cao minh hơn rất nhiều lần so với tên Lâm Nhược Hổ kia. Đây mới là uy lực mà dụng cụ luyện kim cấp 70 nên có. Không khí ở bên người bắt đầu vặn vẹo, thân hình của Lâm Mặc Thần nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành như bình thường, vì quang lóe lên, một bộ bạch bào phủ lên trên người. Nhưng mà loại phong cách mặc quần áo xuyên thấu này cũng chỉ là che giấu thôi, gió thổi thì ở dưới vẫn là lạnh teo một số thứ. Không ngờ rằng lại có thể như vậy. Ở Hoàng Thành, Hậu Cung, Dưỡng Ý Điện, trên khuôn mặt của mẹ Bàn Hổ từ bên trong vong tỉnh mộ trở về, tràn đầy vẻ sầu lo. Tinh mộ vậy mà đóng cửa trước thời hạn, chúng ta không thể nói chuyện thân thiết vẹt cờ tiền bối, tất cả kế hoạch toàn bộ đều ngâm nước nóng, ta phải giải thích thế nào với cha của ngươi đây? Nương, người đang lo lắng cái gì vậy? Bàn Hổ chỉ khi nói chuyện với mẫu thân mới có thể không bị cả lâm. Vương quốc đã ổn định, phụ hoàng giữa cửu tuyển cũng sẽ yên nghỉ, có Lâm đại ca ở đây tất cả đều sẽ tốt thôi. Mẹ của Bàn Hổ nhìn thoáng qua nhi tử thở dài một hơi. Người thì biết cái gì chứ, phụ thân người hắn... Nói đến đây bà lại lộ ra vẻ, do dự. Bàn Hổ nói, nương, người có phải có chuyện gì còn giấu giếm tai không? Đành vậy, có một số chuyện cũng nên để cho con biết. Nương của Bàn Hổ lo nghĩ hồi lâu, nhìn nhi tử thân mặc vương bảo trước mắt, nhìn khuôn mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều của hắn, ý thức được rằng hắn không còn là đứa trẻ, gặp chuyện chỉ biết co do trốn sau sương lưng mình của lúc trước. Có lẽ đã đến lúc tiếp nhận mưa gió và gian nan. Thế là câu nói đầu tiên liền có chút lòng trời lở đất. Phụ thần con, Đào Ngô Danh thực ra vẫn còn chưa có chết. Bàn Hổ khẽ giật mình, con tưởng rằng mẫu thân phát điên. Lại nghe nương của Bàn Hổ tiếp tục nói. Thực ra phụ thần con vẫn luôn giả chết ở ẩn. Chuyện này chỉ có hai người biết, một người là ta, một người khác chính là Trần Bỉ Dương Đại Sư. Người đã mất tích rất lâu, bị thế lực khắp nơi không ngừng truy nã. Bàn Hổ lấy làm kinh hãi. Phụ vương chưa chết ư? Nói thật, hắn đối với vị phụ hoàng, số lần gặp mặt không nhiều này thực ra cũng không có bao nhiêu tình cảm sâu nặng lắm. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã không gặp Đào Ngô Danh mà phải lang thang ở một thế giới xa xôi bên ngoài bức tường. Nếu như không có Lâm Bắc Thần, có lẽ hắn sớm đã không có cách nào sống sót quay về thế giới hồng hoang nữa. Sau khi trở về, phụ thân đối với hắn cũng không sủng ái gì cả. Ngược lại, sau đủ các loại nghiệm chứng huyết mạch xác nhận thân phận mới không tình nguyện mà tiếp nhận hắn. Nhưng mà thời gian không bao lâu thì Đào Ngô Danh vẫn lạc. Hắn chưa từng cảm nhận được tình thương của một người cha. Cái danh từ phụ thân này đối với Bàn Hổ mà nói thực ra chỉ là một danh từ mà thôi, khái niệm không sâu. Còn phụ thân sau khi chết để lại cục diện rối rắm, lại muốn hắn và mẹ hắn tới thu dọn. Hiện thực giống như một vòng luân hồi, lần này cứu tinh vẫn là Lâm Đại Ca. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần, hắn cùng mẫu thân có lẽ đến bây giờ vẫn chỉ có thể đóng vai quan rối, đâu có thể nhanh có được tự do như vậy. Trong lòng Bàn Hổ, phân lượng của Lâm Bắc Thần vượt xa Đao Ngô Danh. Lần đầu tiên trong đời hắn có được tình hữu nghị, có được sự tôn trọng, có được niềm vui giữa những người đồng trang lứa thì nó đều đến từ Lâm Bắc Thần. Cho dù cái gọi là vương vị đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nếu như Lâm Bắc Thần muốn, hắn có thể đem vương vị chuyển lại bất cứ lúc nào. Nhìn thấy nhi tử rơi vào trầm mặc, nương của Bàn Hổ cũng có thể cảm nhận được rõ tâm lý của nhi tử. Trên đời này không có phụ thân nào là không quan tâm đến con cái của mình, trừ phi là những thằng nó không quan tâm. Phụ vương của con, hắn chỉ là dùng phương thức đặc biệt một chút mà thôi. Năm đó để con lang thang bên ngoài là lựa chọn của nương. Con không được hận phụ thân của con. Đao Kiếm Tiếu lắc đầu nói, không có, không có ghi hận. Bàn Hổ nương gật đầu, nàng biết nhi tử không phải đang nói dối, không có ghi hận là bởi vì tình cảm phai nhạt. Trở lại chuyện chính, rất nhiều chuyện bây giờ có lẽ cũng nên để cho con biết. Phụ thân con sở dĩ giả chết là bởi vì Tử Vi Tinh Khu sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Nó đến từ lực lượng dị tộc tà ác ở bên ngoài, muốn tranh giành quyền lợi nơi đây, muốn để cho Thiên Lang Vương Triều trở thành phụ thuộc và nanh vuốt của bọn chúng. Phụ thân người rơi vào đường cùng mới chỉ có thể lựa chọn kế sách tạm thời, giả chết đối với bên ngoài. Đã mất đi sự áp chế và ràng buộc của hắn, Hòa Bãi và Ngũ Đại Nghị trưởng cấp 2 cùng với mấy kẻ có dã tâm quả nhiên bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, khiến cho cả Thiên Lang Vương Triều rơi vào sụp đổ. Cứ như vậy, vương quốc tàn rã, tinh ly lộ tán. Còn dân nhân tộc, mặc dù là gặp nhiều tai nạn, nhưng mà các dị tộc tà ác cũng không cách nào như nguyện ngay lập tức có thể đạt được một cái vương triều khôi lỗi hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Cũng không cách nào nuốt chửng cả tinh khu của nhân tộc này. Cho dù là muốn nâng đỡ nanh vuốt hay là con rối mới, thì cũng cần có một đoạn thời gian. Phụ thần còn vốn dĩ là đang đợi thời cơ. Hạt cơ tiền bối trong vong tình mộ, chỉ muốn nhân lúc tình mộ mở ra lần này, mời hạt cơ tiền bối xuất thủ. Có lẽ có thể một lần nữa trì hoãn sự xâm nhập của thế lực dị tộc. Dù sao thì thiên lang vương triều này vốn là tài sản thuộc về lão nhân gia nàng. Nhưng mà bây giờ không thể gặp mặt hạt cơ tiền bối, tinh mộ một lần nữa đóng cửa, một tia cơ hội này chẳng khác nào đã hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, mẹ của bàn hổ lần nữa thở dài. Ở giữa tinh hà này, yếu đuối cũng là một cái tội. Bản lĩnh của nhân tộc vượt xa vô số đại tộc đỉnh cấp của tinh hạ, nhưng mà những năm trở lại đây đột nhiên suy yếu. Tốc độ hủ hóa nội bộ nhanh đến kinh người. Còn đế đình thần thánh vốn dĩ có thể chấn nhiếp ngàn vạn dị tộc của Hồng Hoang, vậy mà lại không đưa ra được một cách ứng phó hữu hiệu nào. Bây giờ các dị tộc nơm nớp lo sợ, phủ phục dưới uy nghiêm của đế hoàng thần thánh ngày trước, lại đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu trở dậy, lộ ra nanh vuốt. Còn các khu vực cách đế đình thần thánh cực kỳ xa xôi, giống như tử vi tinh khu này, lại trở thành cương vực tương đối yếu mà đế đình thần thánh che chở, cũng đã trở thành mục tiêu hạ thủ đầu tiên của đám dị tộc. Bất luận là thăm dò hay là xâm lược, tóm lại bây giờ đã đến tình trạng nguy như chồng trứng rồi. Rất nhiều người cũng không biết được thế cục hôm nay, vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp của đệ nhất nhân tộc, giống như tất cả các đại nghị trưởng cấp 2 vẫn còn đang vì tư lợi mà tranh quyền kia. Đao Kiếm Thiếu nghe vậy, sắc mặt cũng liên tục thay đổi. Nương, tại sao nói Thiên Lang Vương quốc là vật của hạt cơ tiền bối? Hắn khó hiểu. Việc này có liên quan đến sự tích của phụ thân người năm đó. Bàn hổ nương đem chuyện cũ trước kia, đem Đào Ngô Danh dưới cơ duyên trùng hợp tiến nhập vào vong tình mộ, cuối cùng có được tài nguyên và võ học trong tình mộ, đồng thời trong đó tu luyện đại thành, sau khi ra ngoài sáng tạo ra Thiên Lang Vương triều, đại khái kể lại một lượt. Nửa miếng bánh trong tinh mộ hôm nay cũng chính là tín vật năm đó cha người để lại, cho nên mới đưa tới hiệu quả kỳ diệu trong nháy mắt. Nếu là như vậy thì có lẽ không cần phải lo lắng nữa. Đao Kiếm Tiếu nghe vậy mà nói, hôm nay những kẻ kia không phải nói là Lâm đại ca đã đạt được quyền thừa kế vong tình mộ rồi sao? Chúng ta đi tìm Lâm đại ca, chắc hẳn hắn biết được tâm tích của hạt cơ tiền bối. Bàn hổ nương nhìn thoáng qua nhi tử, trong lòng tự nhủ, như vậy mới là đáng sợ nhất. Bây giờ danh vọng của Lâm Bắc Thần là tử vi tinh khu đang như mặt trời ban trưa, bộ hạ của kiếm tiên quân bộ đang nhanh chóng mở rộng, thế lực bành trướng đáng sợ, bây giờ lại có được vong tình mộ. Tiếp tục như vậy không bao lâu, nhân tộc của tử vi tinh khu chỉ biết có Lâm Nhất Chính, đâu biết còn một Thiên Lang Vương. Nhưng may mà bản thân Lâm Bắc Thần cũng không quá nhiệt tình đối với quyền thế. Ban đầu, từng trải qua khoảng thời gian ở chung hoạn nạn dưới thần giới, Lâm Bắc Thần người này quả thực rất đáng tin cậy. Thế nhưng, phó soái vương trùng dưới trướng hắn tuyệt đối không phải là đồ đơn giản, tuyệt đối không phải là bối phận dễ dàng. Một tay chế tạo ra kiếm tiền quân bộ, dã tâm bừng bừng. Ai biết một ngày nào đó có thể ủng hộ Lâm Bắc Thần chiếm lấy tất cả hay không? Kết cục quân vong nước sẽ là như thế nào? Có thể nghĩ là biết. Suy nghĩ của bà ta bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ của một vị mẫu thâm, quan tâm đến ái tử nên có mà thôi. Kế sách hiện tại quả thực là phải nhanh chóng liên lạc với Lâm Nhiếp Chính, nói chuyện này cho hắn biết. Nương của bàn hổ lại nói, mặt khác con lập tức đến khu ổ chuột ở đại khu Tây Bắc, tìm Trần Bí Dương đại sư, giúp hắn hoàn thành trận pháp để cho cha con phá phong ấn. Cả phụ vương trở về, thường nghị với Lâm Nhiếp Chính để làm sao nghênh đón ngoại địch. Khu dân nghèo, Đao Kiếm Tiếu khẽ giật mình, phá phong ấn ư? Bàn hổ nương lấy ra một tín vật mà nói, ngày đó đại khu Tây Bắc của Thiên Lang Thành có mấy tòa đại lâu rách nát bị bốc cháy, tử thương vô số. Vụ án này ngay từ đầu là do Tất Vân Đào điều tra, hắn có lẽ rất rõ. Ngươi có thể đưa Tất Vân Đào cùng tiến vào, bằng vào tín vật này có thể tìm tới Trần đại sư. Những chuyện khác thì chờ sau khi phụ thân phục sinh, nói chi tiết cũng không muộn. Vâng. Đao Kiếm Tiếu cầm tín vật, quay người rời khỏi đại điện. Đi được vài bước hắn lại quay lại dặn dò. Nương, Thái Hy Sư, Cửu Dương Tông và đám người của Thư viện Chính Khí cũng đang tìm Lâm Đại Ca. Con rất muốn đem việc này sớm báo cho Lâm Đại Ca biết để hắn có chỗ phòng bị. Nhưng người kia khó đối phó. Yên tâm, bàn hổ nương gật đầu bằng lòng. Đợi sau khi bàn hổ rời đi, nàng liên tục phái ra mấy đợt thiết vệ của Hoàng Thất để đưa tin. Sau này vẫn cảm thấy không yên lòng, dứt khoát sai người chuẩn bị xe, tự mình đánh xe tới Lục Liễu Sơn Trang. Ở Lục Liễu Sơn Trang, đại môn trang nghiêm mà nguy nga, ngoài cửa có giáp sĩ của kiếm tiên quân bộ đang đi đi về về tuần tra phòng thủ nghiêm mật. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa chính chậm rãi tới gần. Lâm Bắc Thần kia đã đánh ra sao? Trên mặt của Thái Y Sư mang theo một tia cười nguy hiểm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cánh cổng rồi chậm rãi đi tới. Người nào? Đội trưởng đội bảo vệ Minh Viêm phụ trách thủ vệ ngoài cổng lập tức chú ý tới mấy người kia, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nơi đây là trang viên Tư gia, khách đến thăm dừng bước. Tiếng cười thanh lãnh vang lên, mấy chục sợi tơ kim sắc từ trong tay Thái Y Sư bay vút ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của Minh Viêm và 16 giáp sĩ, cốt cách và mạch máu trong cơ thể bọn họ tán loạn. À, trong tiếng gào thét trầm thấp đau đớn, mấy người Viêm Minh bị biến thành con rối bị giật dây. Cơn đau đớn kịch liệt gặm nhấm cơ thể của bọn hắn, nhưng thân thể đã không thuộc về bọn hắn nữa. Dẫn đường. Trong mắt của Thái Y Sư có một tia bạo ngược. Minh Viêm, thần bất do kỷ quay người mở cửa, mang theo bốn người Thái Y Sư tiến vào trang viên. Nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong đi cùng không nhịn được mà nhắc nhở. Sư thúc, Lâm Bắc Thần có thủ tất báo, là kẻ bao che khuyết điểm. Chúng ta đã thương người quán, đến lúc đó chỉ sợ không dễ giao dịch. Giao dịch? Thái Y Sư thản nhiên nói, ai nói là ta tới để giao dịch ván chứ? Ta tới là để chinh phục. Mạch Phong nghe vậy trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám nói thêm. Hắn chỉ là có một chút nguồn gốc với Thái Y Sư mà thôi. Nếu không phải Thái Y Sư cần người dẫn đường, hắn căn bản không lọt vào mắt xanh của đối phương. Ngoan ngoãn dẫn đường là được. Nói nhiều, chọc đến vị ma đầu, thiếu kiên nhẫn, lại dễ cáu giận này. Nói không chừng trong nháy mắt đem hắn luyện thành con rối kim ti mất. Lâm Bắc Thần mặc dù đã đánh bại cường giả thần bí cấp tinh hà, nhưng so với loại lão ma thành danh lâu năm như Thái Y Sư này thì chắc hẳn là còn kém xa, cho nên bản thân hắn cũng không cần quá lo lắng. Mạch Phong cũng cảm thấy là mình sắp mắc chứng dị ứng với Lâm Bắc Thần mất rồi. Lần này có lẽ có thể nhân cơ hội để chữa khỏi. Một đoàn người tiến vào Lục Liễu Sơn Trang, trên đường đi gặp được không ít hộ vệ của Kiếm Tiên quân bộ ngăn cản, nhưng dưới hí mệnh kim ti của Thái Y Sư, trong nháy mắt liền bị khống chế, cho dù tu vi đạt tới chiến tướng cấp đại lĩnh chủ đỉnh phong cũng không kiên trì nổi 3 giây đã triệt để trở thành con rối. Những nơi đi qua, nhìn thấy chiến sĩ của Kiếm Tiên quân bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn đứng gác tại chỗ, nhưng trên thực tế bọn họ đều trở thành giả nhân, thần bất do kỷ, hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của Thái Y Sư. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của Thái Y Sư, đừng nói là bảo bọn hắn rút kiếm giết địch, cho dù bảo bọn hắn tự sát thì động tác cũng sẽ không chút chần chờ. Kính Mạch Phong cũng là một luyện kim sư có tu vi tinh thâm, lúc này cũng bị thủ đoạn của Thái Y Sư làm cho chấn kinh. Đây mới thực sự là uy lực của tả luyện kim thuật sao? Quả thực là khủng bố. Trong lúc vô thức, toàn bộ Lục Liễu Sơn Trang liền đổi chủ. Người nào? Mãi cho đến khi đám người Thái Y Sư đi tới bên ngoài sảnh chính, chiến tướng thủ vệ Thủy Lưu Quang phụ trách an toàn của Sơn Trang cuối cùng đã nhận ra có gì không đúng. Nàng nhảy ra ngoài ngăn cản mấy người, lại dám xông vào. Hả? Lời còn chưa dứt, Thủy Lưu Quang cũng bị chế ngự. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chọc vào Thái Y Sư, ý chí cường đại đang đối kháng với sợi tơ điều khiển thân thể. Ta không thích ánh mắt như vậy lắm, Thái Y Sư thản nhiên nói. Giọng nói vừa dứt, con ngươi của Thủy Lưu Quang liền bị hai sợi kim ti mảnh trực tiếp từ trong hốc mắt hái xuống, lộ ra cái hắc động. Hốc mắt màu huyết tinh, vệt máu thuận theo gương mặt chảy xuống, cơ mặt đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo. Như vậy thì dễ nhìn hơn rồi. Trên mặt của Thái Y Sư lộ vẻ hài lòng. Oanh một tiếng, một đạo kinh khí đánh tới, bành trướng như đại dương mênh mông, một nắm đấm to đánh tới như thiểm điện. Người xuất thủ chính là viễn cổ chiến thần Lam Tam. Hả? Trên mặt của Thái Y Sư lộ ra một tia kinh ngạc nói. Hổ uy vị, cự hán thân cao 3 mét bên cạnh gầm lên một tiếng, một quyển nghênh đón. Oanh! Kinh khí quẫy động, một cánh tay của Lam Tam trực tiếp nổ nát, bạch cốt lọi ra. Cự hán tên là Hổ Uy kia liên tục xuất thủ, từng quyền một đánh ra. Viên cổ chiến thần Lam Tam một tay che chắn và phản kích, nhưng lực lượng kém xa đối phương, cuối cùng thân thể cao lớn bị đánh nát, hóa thành từng khúc xương vỡ vụn. Hồn quang u lam màu tím nhạt lập lè ở giữa đống bạch cốt, bang. Song quyền của Hổ Uy đập vào trước ngực bỗng nhiên rung động, âm thanh kim khí va chạm quấy động ra ngoài. Thì ra hắn cũng không phải là người sống bằng xương bằng thịt, mà là một chiến ngẫu luyện kim. Một tên cự hán khác giống như vậy tên là Long Tường. Bọn chúng đều là tác phẩm đắc ý của Thái Hí Sư. Lúc này, viễn cổ chiến hồn khác phụ trách giữ nhà là Lam Nhất Lam Nhị cùng với Hoàng Tam đồng thời bị kinh động, hiện thân gia nhập vào vòng chiến. Long Tường, đánh nát bọn hắn, Thái Hí Sư thản nhiên nói. Một vị chiến ngẫu luyện kim khác cũng theo đó mà xuất thủ. Cuộc chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, không ngừng có bạch cốt tung bay. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, chiến ngẫu luyện kim xuất từ tay đại luyện kim sư cấp tinh hà, thì bất luận là độ cứng hay năng lượng đều vượt xa cấp vực chủ, đạt đến cấp tinh hà tầng 31. Cho dù là nhóm viễn cổ chiến hồn kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ chắc tuyệt thì cũng không phải là đối thủ. Trong nháy mắt, ba vị viễn cổ chiến hồn cũng bị đánh nát thân thể, ầm ầm ngã xuống. Chi chi, Quang Tương đứng trên nóc nhà phẫn nộ, trên người có điện quang ngân sắc lập lòe, liền muốn liều lĩnh xuất thủ nhưng lại bị một bàn tay níu lại. Đừng có đi nộp mạng, thiếu nữ tuyệt sắc híp mắt nói. Đây là cấp tinh hà bên ngoài tinh khu, ngươi không phải là đối thủ, ra ngoài sẽ chết. Long Tường tránh thoát. Cái loại sinh vật giống cái không rõ này, cái gì gọi là nghĩa khí chứ? Chi chi. Quang Tương nhìn thoáng qua tiểu cha hổ bên cạnh rồi căn dặn nó. Một khi tình huống không đúng, lập tức dẫn theo tỷ đệ hai người này đào tẩu, đi tìm chủ nhân hoặc vương quản gia cũng được. Còn bản thân nó thân hình trực tiếp ẩn vào hư không, nhanh chóng đi về phía chiến trường. Người xâm nhập toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhưng Quang Tương biết mình không thể cứ như thế mà rút lui. Cho dù không thể cứu được mọi người ra ngoài thì ít nhất phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đám người xâm nhập. Đợi đến khi chủ nhân trở về thì nhất định có thể giải quyết toàn bộ bọn này, bởi vì chủ nhân vĩnh viễn là thần. Nó thi triển tàng hình thiên phú, nhanh chóng lẩn vào chiến trường, sau đó bắt đầu bố trí lôi thuật. Con chuột cũng rất thông minh, nó sẽ không chọi cứng với bọn chúng mà phải dựa vào trí tuệ thông minh của chuột cao hơn người. Thế nhưng, hiển nhiên nó đã đánh giá thấp thủ đoạn của cường giả cấp tinh hà. Hả? Mặt mũi của thái sư hít hởi, chợt nở nụ cười. Điều trùng tiểu kỹ, cút ra đây. Suy một tiếng, hơn 10 đạo mệnh ti tuyến nổ bắn ra ngoài, phác họa ra một thân hình mập mạp trong không khí, sau đó trực tiếp đem Quang Tương từ trạng thái ẩn thân kéo ra. Chi chi. Quang Tương gào thét dãy giụa, thì ra là một tiểu tinh thú. Trên mặt của thái sư lộ ra một tia kinh ngạc, có chút thú vị đây. Mệnh vận ti tuyến xuyên qua da lông của Quang Tương, xuyên vào trong thân thể của nó bắt đầu chui qua, nhưng tốc độ chậm một cách dị thường. Ngón tay của thái sư khẽ nhúc nhích, một quả huyết châu đỏ tươi từ trong cơ thể của Quang Tương bị rút ra ngoài, theo sợi tơ kéo đến trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng duỗi ngón tay, cảm ứng một chút, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Huyết mạch tinh thú hiếm thấy, hình như là phệ cực thôn tinh thú. Không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể phát hiện ra một dị chủng như thế. Hiếm thấy, hiếm thấy. Thực sự là trời cũng giúp ta. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức dốc toàn lực để điều khiển hy mệnh ti tuyến xuyên vào cơ thể của Quang Tương. Huyết mạch còn chưa hoàn toàn kích phát. Vậy thì để bổn tọa đến thành toàn cho ngươi. Hắn bật cười to, sợi tơ dao động giống như đánh đàn vậy. Từng lực lượng sợi kỳ dị không ngừng theo những sợi tơ tiến vào cơ thể của Quang Tương. Quang Tương ra sức dãy giụa, muốn phản kháng nhưng căn bản không có tác dụng gì. Nó cảm giác từng đạo lực lượng nóng rực không ngừng truyền vào cơ thể của mình, giống như hỏa diễm bị đốt cháy, dường như muốn thiêu đốt nó, nhất là giữa lục phủ ngũ tạng giống như núi lửa bộc phát không ngừng cuộn trào. Trong lúc hốt hoảng, nó nghe được trong cơ thể mình có thứ gì đó như xiềng xích đang băng băng đứt gãy. Quang Tương dãy giụa nhưng ngày càng suy yếu. Trên người nó lại bốc lên ngân diễm hừng hực, bộ lông màu bạc hóa thành hỏa diễm. Diễm quang ngập trời, giống như một đoạn hỏa trụ, trong phạm vi 10 dặm đều có thể nhìn thấy, nhưng lại không có một chút nhiệt độ nào, tất cả dường như chỉ là hư ảo. Thế nhưng, ánh mắt của nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong híp lại lóe ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tử vong nguy hiểm đang từ trên người con chuột bạc. Khổng lồ dường như rơi vào trong cơn ngủ say phát tán ra. Hắn cũng nhìn thấy từng cây vận mệnh ti tuyến bị thiêu đốt mà đứt đoạn, hóa thành từng luồng tro tàn màu đen nhàn nhạt tiêu tán. Nhưng nó là công cụ luyện kim, đủ để miễu sát cấp đại vực chủ, vậy mà bị đốt cháy sao? Cực đạo thôn tinh thử, ở trong miệng của Thái Hy Sư, rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào? Tại sao bản thân mình trước kia lại chưa từng nghe qua? À, trên mặt của Thái Hy Sư lộ ra vẻ mừng rỡ. Lại là loại huyết mạch này sao? Càng ưu tú hơn so với trong tưởng tượng. Tốt quá rồi. Không ngờ rằng trong tử vi tinh khu lại có thể có thu hoạch như vậy. Cái này thật đúng là trời cũng giúp ta. Sư thúc, con chuột trắng này bộ quý giá lắm sao? Mạch Phong rốt cuộc nhịn không nổi mà hỏi. Đâu chỉ là quý giá chứ. Tâm trạng của Thái Sư đang rất tốt cho nên giải thích một câu. Dị chủng ở trong hồng hoang, nó được coi là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, có thể trưởng thành. Thành một con quái vật thôn phệ cả tinh thần, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào, không phải là vật liệu luyện kim đáng giá ngàn vàng. Có được nó, ta lại dấy lên hy vọng thăng cấp tinh vương rồi. Mạch Phong nghe vậy tâm thần chấn động. Hắn biết rõ độ khó của việc thăng cấp tinh vương. Một con chuột bạc như vậy mà lại có công hiệu này sao? Hơn nữa nó còn có thể thôn phệ cả một tinh cầu. Cho dù là cấp tinh vương cũng không làm được chuyện đó phải không? Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt nhìn về phía quang tương của Mạch Phong mang theo một tia tham lam không dễ phát giác, nhưng hắn đúng là phải cẩn thận từng ly từng tí mà che giấu, sợ bị thái sư phát hiện. Còn lúc này thái sư cũng chậm rãi tiến về phía quang tương, trong lòng bàn tay có một sợi tơ kim quang nồng đậm lấp lóe. Đây là một đoạn vận mệnh ti tuyến tuyệt phẩm chân chính đã đạt đến cấp 38, là tâm huyết ngưng tụ cả đời của hắn, cũng chỉ mới luyện chế ra được chiều dài 8 mét mà thôi. Nhân lúc cực đạo thôn tinh thử này đang ở giai đoạn ngủ đông của việc thức tỉnh huyết mạch thì triệt để luyện hóa nó thành con rối huyết nhục, đã không thể bóp chết tiềm lực trưởng thành của nó, thì có thể đem nó vĩnh viễn biến thành một con thú dưới sự khống chế của mình, thực sự là hoàn mỹ. Đi thôi. Lòng bàn tay mở ra, sợi tơ tuyến kim sắc bắn về phía quang tương. Chính vào lúc này, a, vung chó. Một giọng nam du dương chuyển đến, kiếm phòng lưu chuyển, một đạo phong tường kiếm khí xuất hiện ngay trước mặt quang tương. Đinh, tiếng kiếm khí giao nhau, hỏa hoa bắn ra tung tóe, vận mệnh ti tuyến đỉnh cấp bị bắn ngược trở lại, rơi vào tay của thái hí sư. Mà phía đối diện, bên cạnh quang tường đang ở trạng thái ngủ đông, đã xuất hiện một thiếu niên anh tuấn không tưởng tượng nổi. Mặt trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài như thác nước, tư thế oai hùng, phong thần tuấn ngạn. Chỉ bình tĩnh đứng đó thôi mà dường như tản mát ánh sáng chói mắt, thực sự là mỹ nam tử khiến người ta phải chán ghét. Trong ánh mắt của thái sư chiết xạ ra quang mang bạo ngược, bởi vì xấu xí cho nên hắn căm hận tất cả các nam tử anh tuấn trên đời. Phàm là những thứ khiến hắn ghen tị, hắn đều muốn hủy diệt. Lâm Bắc Thần, Mạch Phong lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đôi mắt của thái sư nhào lại. Thì ra, ngươi chính là cái tôm tép nhãi nhép Lâm Bắc Thần kia. Tốt lắm, tới rất đúng lúc, bớt đi nhiều công sức của bản tọa. Vẫn tính là ngươi tự hiểu lấy mình. Lát nữa, có thể để ngươi chết thoải mái một chút. Ông... Lâm Bắc Thần đưa tay về phía quang tương, bị vũ lực vô hình bắn ra. Cảm nhận được lòng bàn tay tê dại, hắn lại nhìn về phía thái sư mà nói. Này, thằng xấu xí, ngươi đã làm gì với bằng hữu của ta? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là câu chuyện này càng ngày nó càng gọi là nhiều tình tiết và càng ngày càng có những cái thú vị. À, và nữ nhân của Lâm Bắc Thần thì càng ngày càng nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.